Đào Nguyệt Mỹ Nhân, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Mộng Xanh hai tay chống nạnh thản nhiên nhìn thẳng Lục Phượng Nghi, gần từng tiếng rành mạch nói, ngươi cẩn thận nghe kỹ cho ta, trước đây ta là thích qua Trầm đại ca, nhưng hiện tại không giống với lúc trước, ta không có hứng thú với ai ngoài tướng công ta, hơn nữa ta phát hiện hắn căn bản còn kém tướng công ta nhiều lắm. Nói xong, nàng thống khoái mà thở ra một hơi, lại quay về trước mặt Trầm Thuộc Vũ, hướng hắn cười híp mắt nói. Trầm đại ca, hảo ý của ngươi ta thật sự tiêu thụ không dậy nổi. Bất quá, vẫn là cảm ơn ngươi hôm nay hẹn ta đi ra, để cho ta biết rõ ràng tình cảm chân chính trong nội tâm. Kỳ thật ngươi cùng Lục cô nương thật đúng là tuyệt phối đâu. Cáo từ, chúng ta sau này không gặp lại. Nên nói cũng nói xong rồi, nàng đột nhiên cảm giác mình cả người nhẹ nhàng muốn bay bay, thoải mái vô cùng, mấy ngày liên tiếp nghi vấn cùng hoang mang đều được giải đáp. Cũng không thèm nhìn tới bộ dáng Trầm Thuộc Vũ cùng Lục Phượng Nghi kinh ngạc ngô ngơ, nàng tràn ra một chút thỏa mãn cười ngọt ngào. Xoay người chuẩn bị rời đi thì hai tròng mắt bỗng dưng trợn lên, cái miệng nhỏ nhắn bất nhã mở ra, thân mình mảnh khảnh đột nhiên rút lui một bước. Ông trời của ta a, khi nào thì nhiều người như vậy chen vào hậu viện, nàng như thế nào một chút cũng không phát hiện. Xong đời, chuyện hôm nay nếu để Trường Tôn Kiệt biết, nàng xác định chết thực thảm a, bất quá, nàng không có bị nam sắc tên Trầm Thuộc Vũ mê hoặc, hẳn là có thể giảm hình phạt đi. Tiểu thư, tiểu tước từ đám người vây xem chui ra, chạy vội tới bên người nàng, vẻ mặt có chút khẩn trương. Còn liên tiếp hướng nàng nháy mắt, làm sao vậy, ánh mắt của ngươi có vấn đề a? Sở Mộng Xanh còn không biết họa đã gần kề đầu, nghiêm túc nhìn tiểu tước hỏi. Ai nha, tiểu tước gấp đến độ dậm chân, cuối cùng đơn giản đem miệng dán vào bên tai nàng, nhẹ giọng nói. Tiểu thư, cô gia đã trở lại. A, Sở Mộng Xanh kinh hô, tim đập mạnh ra tốc nhảy lên, hắn như thế nào lại về hôm nay? Kia, chúng ta mau trở về đi. Nàng thần sắc kinh hoàng kéo tiểu tước bước đi. Không còn kịp rồi, tiểu tước lại thấp quát lên, hướng nàng tề mi lộng nhãn. Nháy mắt ra hiệu, cô ra, người ở chỗ này, nói xong, nàng cúi đầu, sau đó vươn tay, chỉ lên đằng trước. Sở Mộng Xanh theo tay nàng chỉ nhìn lại, liền thấy trượng phu chẳng biết lúc nào đã đứng ở trước mặt nàng cách xa mấy bước, đôi con ngươi đen xem xét nàng, nhìn thấy sợ hãi trong lòng nàng. Như thế nào tất cả mọi người hướng nơi này đến? Nàng lặng lẽ hỏi tiểu tước quay đầu lại nhìn Lục Phượng Nghi liếc mắt một cái, nhỏ giọng trả lời. Mới vừa rồi Lục cô nương nổi giận đùng đùng chạy vào chùa, gặp người liền hỏi có thấy hay không tiểu thư cùng Trầm công tử, còn nói cái gì tiểu thư quyến rũ Trầm công tử lén hẹn hò. Nói tới đây, nàng dừng lại trong chốc lát, nhanh chóng trộm dò xét Trường Tôn Kiệt, vẻ mặt đau khổ nói tiếp. Ai biết cô gia vừa vặn đến trong chùa tìm chúng ta, liền theo lại đây nhìn một cái. Xong rồi, Sở Mộng Xanh ở trong lòng khóc thét, sớm biết vậy nàng sẽ không đến đây. Dù chột dạ sợ hãi, nàng vẫn là miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn về phía Trường Tôn Kiệt ôn nhu. Tướng công, ngươi đã trở lại nha. Đây chính là lần đầu nàng tôn xưng hắn tướng công, không có biện pháp, ai bảo nàng phạm sai còn bị bắt tại trận. Trường Tôn Kiệt chính là mặt không thay đổi nhìn chằm chằm nàng, hồi lâu sau, mới mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại đây, chúng ta cần phải trở về. Sở Mộng Xanh hơi sững sờ, có chút không dám tin, nhưng vẫn theo hắn. Đi đến trước mặt hắn, nàng sợ hãi nhìn hắn liếc mắt một cái, chỉ thấy hắn mâu quang chợt lóe, tiếp theo nháy mắt cánh tay hắn đã chặt chẽ nhốt lại eo nhỏ của nàng, để nàng gắt gao tựa vào bên người hắn. Hắn kìm nàng đau quá, mà nàng chính là cúi đầu, cắn môi nhịn xuống, mặc hắn tha nàng đi ra hậu viện, đám người vây xem vào lúc này tự động mở đường. Này trò khôi hài lén hẹn hò, nữ nhân vật chính sau khi rời đi liền tuyên cáo kết thúc. Trường Tôn Kiệt không nói tiếng nào ôm thê tử về Sở gia trang, tiểu tước thở hồng hộc theo sát phía sau. Sở Mộng Xanh nhiều lần muốn mở miệng nói chuyện, bất quá vừa nhìn thấy cái vẻ mặt sắc bén, nghiêm túc kia liền lại đem tất cả lời nói nuốt vào trong bụng. Trở lại Sở gia trang, hắn không nói hai lời mang nàng trực tiếp trở về phòng đi, cũng đem cửa phòng đóng lại. Sở Mộng Xanh nơm nớp lo sợ nhìn hắn, ngươi trước đừng nóng giận, nghe ta giải thích được không? Trường Tôn Kiệt như cũ không nói một câu, chính là yên lặng nhìn thẳng nàng, môi mỏng hơi hơi mân lại, sau đó từng bước một đi hướng nàng. Sở Mộng Xanh có chút kinh hoàng lui về sau, hắn như vậy không nói một lời làm nàng sợ hãi, nàng tình nguyện hắn gầm rú chứ không muốn hắn âm trầm khó dò thế này. Chịu không nổi yên lặng làm người ta hít thở không thông, nàng thử mở miệng lần nữa. Người hãy nghe ta nói, ta chỉ là, lời còn chưa dứt môi của nàng đã chặt chẽ bị hắn chiếm cứ. Trường Tôn Kiệt hung hăng hôn nàng, lưỡi nóng rực cường thế dây dưa, khiến nàng phát ra nhiều tiếng thân ngâm, cũng hơi hơi cho mày liễu. không đếm xỉa đến lông mày nàng ninh nhanh, hắn đem lưỡi xâm nhập càng sâu, mút hôn cái miệng nhỏ nhắn, môi cánh hoa của nàng bị hắn đoạt lấy mà đỏ tươi sưng mọng. Sở Mộng Xanh có chút khó chịu than nhẹ, lui về sau, cả người để ở mép bàn. A, đau, bàn tay to trước ngực nàng lại dùng sức nắm đau đớn, dục vọng của hắn mãnh liệt như muốn bẻ gãy thân mình đơn bạc của nàng. Con mắt sâu thẳm híp lại, trong đó là dục vọng thiêu cháy, Trường Tôn Kiệt phút chốc kéo đai lưng bên hông xuống, rớt ra áo ngoài của nàng. Ngươi, ngươi đừng như vậy, trước hết nghe ta giải thích, nàng thở dốc nói nhỏ. Trường Tôn Kiệt lại không nghe thấy, hô hấp của hắn trở nên dày đặc, rút ngón tay về, hắn ôm nàng, khuynh thân đẩy tất cả này nọ trên mặt bàn xuống đất, áp thân thể suy yếu của nàng nằm sấp trên mặt bàn, một tay cởi bỏ quần áo của bản thân. Sở Mộng Xanh chỉ cảm thấy toàn thân trống rỗng, vô lực ghé vào bàn ý đồ điều chỉnh hô hấp chính mình hỗn loạn. Nhưng khi tay hắn kéo cái quần lụa mỏng, cũng lấy đầu gối từ phía sau lưng tách ra hai chân của nàng, nàng cả người nháy mắt lại căng thẳng, đôi mắt đẹp nhất thời tròn xanh. Trời ạ, hắn sẽ không phải cứ như vậy muốn nàng đi. Đừng, đừng như vậy, mau thả ta ra. Loại tư thế này làm nàng cảm thấy ngượng ngùng cực kỳ. Lời của nàng căn bản không có tác dụng, hai tay Trường Tôn Kiệt chặt chẽ cầm eo nhỏ của nàng, động thân một cái. Ô, ngươi, thanh âm hồn hển, nàng tinh tường cảm nhận được một cỗ nóng rực không ngừng mà từ bụng dưới của nàng khuếch tán tới toàn thân nàng, hai tay phải nắm chặt mép bàn. Trường Tôn Kiệt giống như trừng phạt nàng, hoặc như là khát vọng phát tiết, thủy chung gắt gao kiềm eo nàng cố định bên dưới, một lần lại một lần phóng túng rong ruổi thật sâu cuồng mãnh giữ lấy nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, theo hắn không ngừng ra tốc đánh lướt, thần trí Sở Mộng Xanh đã hoàn toàn tán loạn, chỉ có thể mặc cho mãnh liệt tăng vọt xâm nhập nàng. Cuối cùng, Trường Tôn Kiệt gầm nhẹ một tiếng, giải phóng hoàn toàn trong cơ thể nàng, ngã lên trên thân thể mềm mại. Sau khi bị trận gió lốc cường đoạt, Sở Mộng Xanh yếu ớt nằm trên bàn, thủy mâu như sương mù khép hờ, lực động một đầu ngón tay cũng không có. Trường Tôn Kiệt hô hấp bình thường, một phen ôm lấy nàng khoác tạm quần áo vào giường, đem nàng đặt lên đệm ấm áp. Chính mình cũng leo lên giường đem nàng xiêm y không ngay ngắn thân hình mềm mại kéo vào trong lòng. Sở Mộng Xanh chớp mi chậm rãi dương mắt sợ hãi nhìn hắn. Ngươi, ngươi không tức giận rồi. Nàng lấy lời nói nhỏ nhẹ chưa bao giờ có hỏi hắn. Trường Tôn Kiệt chính là nâng cằm của nàng, không chớp mắt chăm chú nhìn nàng, mắt sâu thẳng làm cho người ta nhìn không thấu hắn suy nghĩ cái gì. Thấy hắn không nói, nàng cắn môi cánh hoa, nói nhỏ. Ta cùng Trầm đại ca không có gì, hôm nay ta đã hoàn toàn thấy rõ ràng cách làm người của hắn, cũng cùng hắn đem lời nói rất rõ ràng, ta là không có khả năng phản bội ngươi, ngươi tin tưởng ta, được không? Ta biết, sau một lát yên tĩnh, Trường Tôn Kiệt rốt cục mở miệng. Nàng nói gì với hắn ta đều nghe thấy được. Sở Mộng Xanh ngây ngần cả người, hắn đều nghe thấy được, này tỏ vẻ hắn biết nàng là trong sạch, nàng thần sắc biến đổi, thở phì phì căm giận nói. Nguyên lai ngươi cái gì cũng biết, vậy ngươi mới vừa rồi còn đối với ta như vậy. Nói xong, miệng bĩu bĩu, nàng ủy khuất xoay người, đưa lưng về phía hắn. Trường Tôn Kiệt mâu quang mỉm cười, vươn tay, đem nàng vòng trở lại, cũng nâng lên người của nàng, để nàng nhìn thẳng hắn. Nàng không nên nghe lời hắn. Hắn trầm giọng nói, nàng đã là thê tử của ta, có thể nào lén cùng nam nhân khác gặp mặt? Nếu không phải chưa dứt tình, sao nàng lại nghe lời hắn đây? Ta không có, nàng nhanh chóng phủ nhận, nhưng vừa tiếp xúc với hắn sắc bén liền run sợ, con ngươi đen xuyên thấu lòng người, nàng có chút chột dạ rũ mắt xuống, ấp úng nói ra. Ta đến đó, chỉ là muốn chứng minh chính mình đối với hắn mê luyến hay không đã hoàn toàn biến mất, ta chỉ là muốn biết rõ ràng tình cảm của mình thôi. Nàng đơn giản bộc lộ, kết quả đâu, nàng chứng minh cái gì rồi, cằm của hắn buộc gắt gao, hai tròng mắt chặt chẽ nhìn thẳng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Ta phát hiện lúc trước mình chính là mù quáng thích hắn. Nàng thành thật trả lời, sau khi thật sự biết hắn là người thế nào ta căn bản không có biện pháp đối với hắn sinh ra một chút hào cảm nào nữa. Trường Tôn Kiệt im lặng chính là nheo mắt lẳng lặng nhìn nàng, vẻ mặt trầm tĩnh nghiêm túc dường như đang đánh giá tính chính xác trong lời nói của nàng. Sở Mộng Xanh thấy thế, trong lòng vừa sợ vừa vội, lại giải thích. Ta là nói thật, ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Chấm, dừng lại trong chốc lát, nàng cắn cắn môi, thẳng thắn công khai. Trên thực tế, sau khi thành thân với ngươi, hình ảnh Trầm đại ca trong lòng ta càng lúc càng mơ hồ, ngược lại là ngươi, không biết tại sao ta thường thường nhớ ngươi, trong đầu cơ hồ không có lúc nào là không hiện lên gương mặt của ngươi, cho nên Trầm đại ca hẹn gặp ta mới không cự tuyệt, bởi vì ta muốn làm rõ tình cảm của mình. Nàng ngôn ngữ thành thực thẳng thắn rung động thật sâu tới Trường Tôn Kiệt. Hắn không phải cũng giống nàng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. rời đi nàng bất quá ngắn ngủn một ngày rưỡi, hắn lại nhớ nàng muốn đòi mạng, hận không thể lập tức bay trở về bên cạnh nàng, cho nên hắn mới trước thời gian một ngày trở lại Sở Gia Trang. Hắn rốt cục không thể không thừa nhận tim hắn bị tiểu nữ nhân bốc đồng này cướp mất rồi. Hắn yêu nàng, tuy rằng đến nay hắn vẫn cảm thấy phi thường bất khả tư nghị, nhưng hôm nay nhìn nàng dựa vào trong lòng nam nhân khác, hắn nhất thời dấy lên lòng đố kỵ hừng hực, hận không thể nhằm tên họ Trầm kia đánh cho một quyền, ghen tị mãnh liệt cùng tham muốn giữ lấy làm cho hắn cũng đã không thể không chấp nhận hắn yêu nàng. Ý của nàng là nói, nàng thích ta, thậm chí đã yêu ta. Chấm, hắn hơi hơi gợi lên khóe môi, lộ ra một chút cười nhạt. Sở Mộng Xanh đỏ bừng cả khuôn mặt ấp úng nói. Có thể nói như vậy. Trường Tôn Kiệt yêu thương xem bộ dáng nàng mặt đỏ ngượng ngùng, hắn phát ra cười khẽ trầm thấp thuần hậu, bàn tay khẽ vuốt phù nhan nàng choáng váng nhuộm đỏ rạng mây chiều. Tiếng cười của hắn lây nhiễm nàng ngẩng đầu không tự chủ được cũng nở nụ cười, một đôi thủy mâu rừng trên dung nhan tuấn mỹ. Sau một lúc lâu, nàng đột nhiên nhớ tới chuyện quan trọng nhất, lập tức thu lại ý cười, nhíu lông mày hỏi. Vậy còn ngươi, ngươi có yêu ta không? Trường Tôn Kiệt chính là thản nhiên cười. Ta đã thú nàng, không phải sao? Đây không tính là trả lời. Nàng không vui chu miệng. Đừng cho là ta không biết ngươi thú ta chỉ là phụng mệnh lệnh của Trường Tôn gia gia. Nàng hy vọng nghe được đáp án nào đây? Này, ngươi đừng xấu tính, ta nói tất cả ngươi cũng phải thành thật nói cho ta biết. Sở Mộng Xanh tức giận vung nắm tay đập lồng ngực của hắn. Ta đương nhiên thích nàng. Hắn tiếp được quả đấm của nàng, tay nhanh chóng xé bỏ xiêm y của thê tử. Chính là thích thôi sao? Sở Mộng Xanh không hài lòng quyết lên miệng, hoàn toàn không lưu ý đến. Ma chào, của hắn, muốn ta thích một người rất không dễ dàng, như thế nào, nàng còn không thỏa mãn sao? Đương nhiên chưa đủ, nàng lớn tiếng kháng nghị nói. Ta muốn ngươi cũng yêu ta. Chấm, ta đây không phải yêu nàng sao? Hắn phút chốc cúi đầu, Sở Mộng Xanh nhất thời run lên, thế này mới phát hiện y phục trên người chẳng biết lúc nào đã không cánh mà bay, bàn tay to của hắn còn nắm. Ngực nàng, oa, nàng tức giận kêu la. Ngươi quả thực đê tiện lại gian trá, ta không biết hôm nay ngươi nhất định phải nói rõ ràng với ta. Chấm, thanh âm của nàng hơi hơi nghẹn ngào. Người ta còn thật tình như vậy, hắn lại xấu tính không khai. Không công bằng, Trường Tôn Kiệt ôm sát nàng, bàn tay mềm nhẹ vỗ về tấm lưng trần, môi nóng rực chậm rãi dao động tới vành tai non mịn, khàn khàn lẩm bẩm. Ta chỉ biết thú nữ nhân mà mình yêu, nếu không cho dù lấy đao đặt tại trên cổ ta cũng tuyệt không đáp ứng. Sở Mộng Xanh nín khóc mỉm cười nhìn hắn, hờn dỗi. Chán ghét khi dễ ta. Chấm, nói đến khi dễ, vừa mới bắt đầu thôi nha. Con người đen nhất thời buồn bã, khàn khàn giọng nói. Sở Mộng Xanh không hiểu nhìn hắn, đang muốn mở miệng hỏi thì môi hắn đã sớm ngăn chặn nàng, cấp bách mút lấy mãnh liệt. Kế tiếp là triền miên cùng cuồng dã làm nàng càng không có cơ hội mở miệng, chỉ có thể trầm luân mặc hắn tạo dựng vui thích cùng khoái cảm, không ngừng thở khẽ yêu kiều. Kiều diễm hương khuê xuân ý chính nùng. Cách chương.